Chương 981, 981, có Chu Tờ ghen tị. Đại tiểu thư làm sao sớm như vậy liền dậy, nữ nhân hẳn là ngủ nhiều mỹ dung cảm giác. Thôi Sán nhìn xem Tưởng Yên Nhiên, một mặt lạnh nhạt nói nhỏ một câu. Ngươi đối với chuyện của nữ nhân, ngược lại hiểu rõ không ít. Tưởng Yên Nhiên nhìn Thôi Sán một chút, đột nhiên gọi hắn lại. Ta nghe nói ngươi gần nhất bạn mới một người bạn gái Thôi Sán sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Tưởng Yên Nhiên. Đại tiểu thư ngươi gần nhất chẳng lẽ thích xem bắt quái báo nhỏ sao, nhà chúng ta Lệ Hành bận rộn như vậy. Ta thân là hắn người đại diện đều nhanh mệt mỏi thành chó, nơi nào có thời gian nói chuyện yêu đương a, hắn những năm này một mực độc thân, thật không phải là từng trải làm khó nước, mà là làm Tưởng ảnh đế. Người đại diện quá mẹ nó khổ bức, nhìn Thôi Sán không giống như đang nói láo. Tưởng Yên Nhiên mắt sáng lên, cái kia có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Không cần, ta còn không muốn trở thành nhà, ngược lại là đại tiểu thư, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Đàn bà cùng nam nhân không đồng dạng, niên kỷ quá lớn chính là cao tuổi sản phụ. Nói đến đây, Thôi Sán đột nhiên dừng lại một chút, Tưởng Yên Nhiên sắc mặt QNZ trở nên rất khó coi. Hai người ở giữa bầu không khí lung túng. Ta trước lên lầu. Thôi Sán lắc đầu, bước nhanh xoay người rời đi. Sau lưng, Tưởng Yên Nhiên gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Thôi Sán rời đi bóng lưng. Nàng đời này, cũng chỉ yêu như thế một cái nam nhân. Liền cái này một cái mà thôi. Đáng tiếc hắn không rõ nàng, không hiểu nàng, không hỗ trợ nàng. Quả nhiên, nam nhân xưa nay không là đáng tin, chỉ có tiền tài, chỉ có quyền lực, chỉ có những cái này mới là có thể dựa nhất đồ vật. Nghĩ đến mình những năm này chỗ nỗ lực hết thảy, nàng Tưởng Yên Nhiên ngay cả mình tự mình cốt nhục đều có thể giết, nàng còn sẽ sợ cái gì, nàng thế tất yếu đạt được toàn bộ Tưởng gia. Không chiếm được cũng muốn hủy hoại. Chờ Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm trở lại trong nhà thời điểm, Tưởng gia đại đa số người tất cả đứng lên, hai người lên lầu đổi quần áo, về sau cùng mọi người cùng nhau đến phòng ăn ăn bữa sáng. Tại trên bàn ăn cũng không nhìn thấy Tưởng Lệ Hiền, bất quá người nhà họ Tưởng tựa hồ QNZ không có người để ý nhiều như vậy. Nếm qua bữa sáng, một đám người đều ai cũng bận rộn đi. Tưởng Tam Thiếu một mực có chút chần chờ, nhìn xem Tưởng Yên Nhiên rời đi. Hắn cái này mới đi tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt, nhìn lấy hai người bọn họ. Cái kia Nhược Băng ta đã sắp xếp xong xuôi, xem bệnh sự tình, ngươi tìm tơ y có thể giúp một tay người trong huyền môn sao, đối với mình nhận cô muội muội này sự tình, Tưởng Tam Thiếu ngược lại là phá lệ quan tâm. Ta nghĩ đến biện pháp, nhưng là phải chờ hơn một tháng đi, mấy ngày này ngươi chiếu cố thật tốt Nhược Băng, nghìn vạn lần đừng xảy ra cái gì sai lầm. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ. Hồi phục Tưởng Lệ Nhiên một câu. Cái gì sai lầm, đây chính là em gái ta. Tưởng Lệ Nhiên trừng trừng mắt. Tốt, không nói với ngươi, ta đi rồi, ta liền đợi thêm một mình ngươi. Nguyện nói, Tưởng Tam Thiếu cũng nhanh bước xoay người rời đi. Ha ha. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm không nhịn được cười một tiếng, quay đầu nhìn bên người Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi có phát hiện hay không, Tưởng Lệ Nhiên ngược lại là rất có làm ca ca dáng vẻ. Có phải là khắp thiên hạ ca ca cù nở dê biết na y dạng bảo hộ muội muội của mình đâu, có Chu Tờ ghen tị đâu. Không cần ghen tị người khác. Tưởng Lệ Hành ở một bên nắm ở Ninh Hoan Tâm bả vai, giọng điệu có Chu Tờ phức tạp, ngươi nha có cái khắp thiên hạ nhất biến, thái ca ca đương nhiên. Cuối cùng câu nói này, Minh Vương Đại Nhân chỉ là mình dưới đáy lòng nhà danh mà thôi, không thể nói ra miệng.